đều không phải là thứ Hàn Lập nhìn thấy lúc trước, Hoàng Phong, mà là thứ Cốt Tuyết Phong. Gió tuyết sắc bén bay tán loạn hướng đối diện thổi tới, xanh trắng hai màu ánh sáng đại phát, nhất thời bao trùm ánh sáng của các pháp bảo còn lại. Từng tiếng từng trận bạo liệt oanh long long lại thỉnh thoảng từ hai người va chạm truyền ra. Thi họa thi lan này phùng ra thật đúng là sắc bén dị thường, gặp được băng thuộc tính thần thông chuyên môn khắc chế mình, không ngờ còn có thể rơi không xuống hạ phong một chút nào. Bạch Giao Di thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, đồng thời trong lòng buồn bực, quạt băng trong tay khẽ rung lên, lại lớn lên thêm nhiều lần. Băng phong từ trong quạt phun ra, tự nhiên uy lực tăng lên nhiều lần. Mà lúc này, bọn người lão giả đã từng thử sức qua với Thi Lan, một lần nữa tự nhiên sẽ không đứng nhìn Bạch Giao Di một mình cùng quỷ vật này đấu pháp. Lập tức, lão giả hướng tỏa liên tràng lúc trước đã xuất ra điểm một chỉ. Nhất thời trên tỏa liên phanh một tiếng, hỏa diễm màu đen tại trên tỏa liên ào ào nổi lên. Sau đó tỏa liên nhoáng lên, huyện hóa ra hơn 10 hỏa liên độc nhất vô nhị. Khoảnh khắc hình thành một lưới lửa cực lớn hiện trên đỉnh đầu của Cự Lang, hùng hăng ép xuống, giống như là thiên la địa vọng. Mà trong miệng hắc y mỹ phù lại lẩm bẩm. Sau khi ba cây phi kiếm màu đỏ hồng rung lên một trận, bỗng nhiên ba kiếm hợp nhất hóa thành một cây cự kiếm dài hơn một trường, kiếm khí tung hoành hung hăng chém tới. Đại hán họ Nguyên sắc mặt không đổi, vừa thu lại ngọc bài cầm trong tay, một cái hồ lô màu lam lại hiện ra trong tay, từ giữa phùng ra một cổ tử vụ nồng đậm dị thường, chậm rãi hướng đối diện thổi đi, cũng không biết có thần hiệu gì. Hàn Lập mắt thấy mấy người còn lại xuất hết thần thông, lông mày khẽ nhíu, tay áo bào lơ đãng rung lên, một đạo tia hồng chợt lóe lướt đi, từ trong tay áo biến mất không thấy. Bị nhiều công kích như vậy đồng thời áp chế, Cự Lang ngay cả thần thông không nhỏ cũng cảm thấy chống đỡ hết nổi. Tại không trung, sau khi hỏa liên cùng cự kiếm đỏ hồng một phương gia nhập, thì hỏa lập tức bị áp chế, liên tiếp lùi về đằng sau. Sương mù màu tím dày đặc cũng lập tức tới phía trước. Thi Lang này tuy rằng linh trí không cao, nhưng bản năng trời sinh họ nhà sói vẫn có khả năng khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm. Lập tức quanh thân lục quang chợt lóe, thân hình chợt rút nhỏ một vòng. Tiếp theo, bộ lông cứng rắn trên người một lần nữa dựng đứng lên. Sau một tiếng gầm nhẹ, một chùm lục mang dày đặc bắn nhanh ra, bảo vệ tất cả năm người lại. Lần này có chút ra ngoài dự kiến của mọi người, nhưng cũng không dám coi thường, đều thi triển thần thông ngăn cản chùm lục mang này. Thế công trong nháy mắt tự nhiên chậm lại, mà một chút trì hoãn này biến dị Thi Lan lại đột nhiên quay đầu hướng lối vào bỏ chạy như điên. Lần này bọn người lão giả không khỏi sửng sốt. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 982, Sát Hồn Ti. Lúc này hồng mang chợt lóe, một cây hồng châm quỷ dị hiện ra bên cạnh Cự Lang. Liền lúc đó phi châm hóa thành một đạo hồng tuyến đâm thẳng vào lục diễm hộ thể của Thi Lang. Phốc một tiếng, hồng tuyến sắc bén dị thường đã xuyên thấu qua lục diễm. Cự Lang kinh hãi, liều mạng cử động lang thủ, nhưng vẫn bị hồng tuyến đâm xuyên vào cổ, rồi từ một cái xương sườn khác mà đâm ra ngoài. Thi Lang bị đòn đau, rống lên một tiếng rống to. Từ bốn chân Thi Lang sinh ra những luồng hắc khí rồi phóng đi cực nhanh, thoáng cái đã nhập vào trong âm phong, không còn thấy bóng dáng. Đuổi theo! Chẳng biết ai hét lớn một tiếng, trên người chúng nhân linh quang đại phát, định sử dụng đồn quang đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, từ bên hông Hàn Lập bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu trầm thấp. Thanh âm không lớn, nhưng sắc mặt Hàn Lập lại đại biến, lật bàn tay bắn ra mấy đạo kim khí màu xanh ngang dọc, hùng hăng đánh về một khoảng đất rộng hơn 10 trường. Vài tiếng quỳnh ầm ầm nổ ra, trên mặt đất u quang chợt lóe, mấy cái tay người đen thui quỷ dị hiện ra, ngón tay khẽ động đã làm cho mấy đạo kiếm quang văng đi rất dễ dàng. Cùng với âm phong mạnh liệt, bên trong mơ hồ hiện ra ba bóng người khẽ lay động, chính là ba cái thầy khô đã từng xuất hiện một lần trong giao lộ. Cũng không biết chúng nó có mưu đồ gì là có thể tránh được pháp trận ở cửa, bám theo mấy người tới đây mà vẫn khéo léo ẩn giấu không ra.